Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 510, có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 510, có chút phức tạp. Đường Tam trước tiên còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền minh bạch nàng chỉ là cái gì. Ây, cái này, Đường Tam gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là đem chuyện này đem quên đi. Hôm qua ở trong trận đấu hắn nhưng là hiện ra kim bằng biến, mà lại thể hiện ra kinh người năng lực phi hành. Trình Tử Tranh làm cũng có được kim bằng biến người, làm sao lại không hiếu kỳ cùng nghi hoặc đâu. Trên thực tế, nàng cũng chính là Đường Tam cái này kim bằng biến nơi phát ra. Người đến cùng là huyết mạch gì a? Làm sao cũng không gặp ngươi ở trong trận đấu dùng phong hổ biến. Ngươi phong nguyên tố khống chế đâu? Trình Tử Tranh truy vấn. Đường Tam cười khổ nói. Cái này nói đến coi như nói dài quá. Giải thích có chút phức tạp. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn. Nói, ta đã cùng bọn hắn nói qua. Liên quan tới chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật. Ai cũng không có khả năng đối ngoại lộ ra ngươi nguyên lai phong hổ biến sự tình. Coi như là huyết mạch biến dị đi. Lại thêm vốn chính là song huyết mạch. Kim bằng biến cùng cái kia là cái gì? Sư hổ biến. Đường Tam minh bạch hắn nói chính là cái gì? Lão sư là biết mình huyền thiên công có thể hấp thu nhiều loại huyết mạch lạc ấn. Tại vừa tới đến cứu thục học viện thời điểm Đường Tam liền đã nói cho hắn biết. Thời điểm đó hắn cần Trương Hạo Hiên duy trì. Sư hổ biến thêm kim bằng biến. Các ngươi cũng không cần hỏi nhiều cái gì. Liền nhớ kỹ có người hỏi nói cứ như vậy nói. Hai loại huyết mạch lạc ấn. Sư hổ kiếm thánh sư hổ biến A, độc bạch lẩm bẩm tự nhủ. Ta thế nào cảm giác Đường Tam ngươi cùng ai cùng một chỗ giống như liền có thể có được ai yêu thần biến giống như. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ, người nói đúng, quảng cáo, ăn cơm đi. Trương Hạo Hiên chủ động cho hắn hóa giải xấu hổ, kêu gọi đám người ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm lúc, tất cả mọi người rõ ràng có chút trầm mặc. Đường Tam yên lặng trước đem điểm tâm của mình ăn xong. Sau đó mới lần nữa nhìn về phía các đồng bạn. Nghiêm túc nói, ta rất xin lỗi, cho tới nay đều có chút sự tình hướng mọi người giấu giếm. Nhưng xin các ngươi tin tưởng, vô luận là đối với chúng ta cứu thục học viện, hay là đối với mọi người, ta đều là toàn tâm toàn ý. Có một số việc không để cho các ngươi biết, là bởi vì thật không có khả năng nói cho mọi người. Thực sự thật có lỗi. Chờ có một ngày, ta có thể bằng vào năng lực của mình đến thủ hộ đây hết thảy thời điểm. Nhất định sẽ hướng mọi người nói thẳng ra. Võ Băng Kỷ mỉm cười nói. Đường Tam, không cần phải nói những này. Chúng ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng ngươi. Không có ngươi, chúng ta tiểu đoàn đội này cũng không có khả năng đi đến hôm nay trình độ này. Chúng ta mỗi người đều khó có khả năng có được giống như bây giờ thực lực. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thật ngươi là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Ngươi vẫn luôn đang trợ giúp chúng ta mỗi một cái. Dạy bảo chúng ta, mà tuổi của ngươi lại là giữa chúng ta nhỏ nhất. Cái này vốn là đã rất kỳ quái. Trên thực tế chúng ta đều có thể đoán được trên người ngươi có bí mật gì tồn tại. Nhưng là, chúng ta một mực cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu những này. Cũng là bởi vì chúng ta có thể cảm giác được ngươi đối với chúng ta tốt. Ngươi một mực đối với chúng ta đều là đang không ngừng bỏ ra. Dạng này ngươi, vô luận lại bí mật gì, đều là chúng ta tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Mọi người chỉ là đối với ngươi hôm qua cho thấy thực lực ngạc nhiên mà thôi. Nguyên lai trong bất chi bất giác, ngươi vậy mà đã cường đại như thế. Cường đại đến cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc cùng cấp độ cường giả đỉnh cấp so sánh không chút thua kém trình độ. Đúng vậy a, chúng ta lúc nào có thể trở nên giống ngươi mạnh như vậy liền tốt. Quê cũ một mặt hâm mộ nói ra. Độc Bạch nhếch miệng, nói, liền ngươi, ngươi đời này là đừng đùa. Ngươi có thể, dù sao cũng so ngươi một chút sức chiến đấu không có phải mạnh hơn. Quê cũ chế diễu lại nói, tin hay không để cho ngươi vận rủi quấn thân. Hừ, Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng mọi người đúng là có một ít khác biệt. Nhưng vô luận là dạng gì năng lực, nếu như có thể tu luyện tới đỉnh phong, cũng sẽ là cực kỳ cường đại tồn tại. Các vị sư huynh sư tỷ, chí ít đều là cấp 2 huyết mạch trở lên thiên phú. Đại sư huynh băng tinh biến trải qua lần này tăng lên đằng sau hẳn là cũng có cấp 2 huyết mạch cấp độ. Chỉ cần giải quyết nồng độ huyết mạch vấn đề, ta tin tưởng chúng ta nhân loại ngộ tính là bất luận cái gì chủng tộc không cách nào so sánh. Lần này tổ đình chuyến đi, tin tưởng các ngươi cũng đều cảm nhận được, mọi người cũng vẫn luôn tại tiến bộ. Chờ có một ngày các ngươi có thể thu hoạch được đến từ yêu hoàng tán thành, vậy liền chứng minh các ngươi đã đứng tại cùng cấp bậc tất cả trong chủng tộc đỉnh phong nhất tồn tại. Đường Tam nói đúng, cùng hâm mộ không bằng cố gắng. Tiếp tục liều đứng lên, Độc Bạch nắm chặt nắm đấm quơ quơ. Từ khi bắt đầu leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn đằng sau, hắn hiện tại đối với Thiên Hồ chi nhãn khí vận khống chế lý giải càng ngày càng tăng. Lại thêm hiện tại đã là tứ vĩ Thiên Hồ, để lòng tin của hắn so trước kia tăng cường rất nhiều. Trương Hạo Hiên nói, các ngươi hiện tại tăng lên tốc độ, là chúng ta năm đó không dám tưởng tượng. Ta đã xem như nồng độ huyết mạch cao, cũng coi là cực kỳ cố gắng. Nhưng ở các ngươi tuổi tác này thời điểm cũng còn rất là nhỏ yếu. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Gặp Đường Tam, không có trợ giúp của hắn, các ngươi cũng đi không đến bây giờ. Tiếp tục cố gắng đi, sớm ngày đạt tới cửu giai đỉnh phong. Đường Tam lại trợ giúp các ngươi thành tựu thần cấp, lấy các ngươi huyết mạch cấp độ. Một khi thành tựu thần cấp, như vậy tương lai liền đều là tổ chức của chúng ta chung chung trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Đúng, Đường Tam, có chuyện ta còn muốn nói cho ngươi một chút. Lão sư ngài nói, Đường Tam cung kính nói. Trương Hạo Hiên nói, theo ngươi lần này tinh anh thi đấu bên trên biểu hiện càng ngày càng dễ thấy, đã bị tổ chức coi trọng đến. Hiện tại tổ chức đang đánh nghe ngươi lai lịch, hy vọng có thể nghĩ biện pháp cùng ngươi giữ liên lạc, thậm chí là hấp thu ngươi tiến vào trong tổ chức. Đương nhiên, bọn hắn tìm là Tu La. Đường Tam bản thân là tổ chức cứu thục thành viên, nhưng Tu La cũng không phải. Hắn đồng thời có được hai cái này thân phận sự tình. Chỉ có đang ngồi mấy vị này biết. Đường Tam nhìn xem Trương Hạo Hiên, nói, vậy ngài là nghĩ thế nào? Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, đương nhiên là vì ngươi giữ bí mật, cái này dính đến quá nhiều. Cho nên, ta hôm qua sau khi trở về cũng cùng tất cả mọi người nhấn mạnh có liên quan đến ngươi thân phận sự tình. Nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể có nửa điểm tiết lộ. Tạ ơn lão sư lý giải. Hiện tại hắn đúng là không thích hợp bại lộ tại tổ chức cứu thục cao tầng trước mặt. Lấy hắn lần này tổ đình tinh anh thi đấu biểu hiện, nếu như bị tổ chức cứu thục biết đây là người một nhà, đúng là sẽ đối với hắn tiến hành tài nguyên nghiêng, thậm chí có chửa chức vị cao khả năng. Nhưng như thế mà nói, hắn cũng liền tùy theo bại lộ, cũng muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Đây không phải Đường Tam hiện tại hy vọng xuất hiện sự tình. Mà lại, từ Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với tổ chức cứu thục nhận biết liền có thể nhìn ra, cứu thục tại yêu quái tộc, tinh quái tộc trước mặt cũng không có thần bí như vậy. Quảng cáo, sở dĩ không có bị tổ đình đi nhằm vào, đó là bởi vì tổ đình căn bản cũng không thèm tại nhằm vào một nhân loại như vậy tổ chức nhỏ mà thôi. Nhưng nếu như không lâu sau đó Đường Tam tại tổ đình tinh anh thi đấu thu hoạch được tốt hơn thành tích đã chứng minh thiên phú của mình, nhưng lại là cứu thục người, vậy rất có thể sẽ cho cứu thục cùng chính hắn đều mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, Trương Hạo Hiên căn bản cũng không cần hỏi Đường Tam, liền biết nên như thế nào đi hồi phục tổ chức bên kia. Tại Đường Tam không có tính quyết định có thể dẫn đầu tổ chức năng lực trước đó, hay là trước không cần bại lộ tốt, người còn có hai người thi đấu đúng không? Hôm nay tranh tài, người là cùng ai cùng một chỗ a? Độc Bạch đột nhiên hỏi. Đường Tam nói, hôm nay xem so tài các người liền biết. Đám người hôm qua còn là lần đầu tiên xem so tài, tự nhiên không biết hắn là cùng với Mỹ công tử dự thi sự tình. Cái này còn cần nhìn, cùng sư hổ kiếm thánh đúng hay không? Trình Tử Tranh hừ một tiếng nói ra. Tiểu Đường, ta cầu ngươi một chuyện nha. Ngươi có thể hay không dạy một chút ta phi hành kỹ xảo a? Hôm qua nhìn ngươi giao đấu cái kia behemoth cự thú thời điểm, ta đều muốn hổ thẹn chết rồi. Đồng dạng là kim bằng biến, ngươi làm sao lại như vậy biết bay? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.